Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Tùng Thanh nha. Bạn hết tháng hội viên VIP của tháng trước, bạn đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Tùng Thanh đăng ký hội viên VIP. Trước đây mấy ngày cũng có Tâm Mai cũng là đăng ký hội viên VIP ủng hộ Ad. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 229. Đột nhiên một đạo sức mang lóe qua, nhiệt độ toàn trường đột nhiên tăng lên. Một thanh niên tóc đỏ xuất hiện trên đài cao, đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm sàn thi đấu, thì thào nói ra: "Còn quái vật kia sao còn chưa xuất hiện? Thượng Tam Tông đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông viên ma sao?" Hàn Vân Phong thốt lên, đồng thời sắc mặt ngưng trọng. Không chỉ là hắn, những người còn lại thấy đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông đến đây cũng giật nảy cả mình. Hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Chiến đấu giữa Hạ Tam Tông thôi, thế mà lại kinh động đến hai vị đại tự đệ tử Trung Tam Tông, Thượng Tam Tông. Chẳng lẽ Hạ Tam Tông nhân thật sự có nhân vật nào khiến bọn họ kiêng kỵ sao? Cái này thực quá là không thể tưởng tượng mà. Ba người Hàn Tam Thiếu đến còn có thể vu vơ giải thích rằng nhàm chán mà đến xem vui. Vậy Viêm Ma đến lại giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng là đang nhàm chán sao? Đại ca, còn quái vật này tới làm gì vậy chứ? Hàn Nhiều Thiếu đầy ngưng trọng nói ra. Hàn Tam Vân Phong chậm đã lắc đầu, cũng nghi hoặc nói: "Ta nào biết, chỉ là người này xuất hiện nhất định không phải là ngẫu nhiên, sẽ không phải cùng để mắt tới kẻ kia chứ. Nếu đúng vậy thì hỏng bét rồi, làm sao chứ?" Hàn Tam Thiếu sững sờ không hiểu hỏi ra. Hàn Vân Phong than nhẹ: "Các ngươi không nghĩ tới sao, người có thể được Viêm Ma trịnh trọng đối đãi như vậy sẽ là nhân vật đáng sợ tới cỡ nào?" Trên đài cao, Thủy Nhược Hoa phẫn hận nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Viêm Ma! Nhược Hoa, nơi này là Song Long Viện, không được gây chuyện." Vân trưởng lão vỗ vỗ vai nàng cảnh cáo: "Huống hồ chúng ta không thể trêu vào Viêm Ma, phía sau hắn là Ma Viêm Tông, chúng ta càng không thể trêu vào." Thủy Nhược Hoa nghe vậy chỉ đành thở dài một tiếng, cúi thấp đầu. Cứ như vậy xem ra thù của bọn họ cũng không báo được rồi, tâm môn cũng sẽ không để ý tới các nàng đi chết vô ích. Người đến đây, Thủy Nhược Hoa nắm chặt song quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt, nhưng nàng lại không có cảm giác đau một chút nào. Hôi Hùng thấy Viêm Ma mà giật mình lo lắng, thật lâu mới vắt đầy lệ quang nói ra: "Sư phụ à, đồ nhi bị Viêm Ma để mắt tới, tuy rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn chứng minh thực lực của ngươi đã được đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông coi trọng, vì sư coi ngươi làm vinh đó." Lỗ Trưởng Lão kích động nói ra. Như vậy mọi người vừa nghe vậy, mọi người thi nhau lảo đảo một cái, sau đó khinh bỉ nhìn hai người. Hai người này quá tự luyến à, dựa vào cái gì mà dám nói Viêm Ma vì bọn họ mà đến chứ? Thực lực còn chưa đến hóa hư cảnh, dựa vào cái gì mà nói Viêm Ma để bắt tới chứ? Trưởng lão Bình Phán cũng quá đổi hồ nghi, nhưng không nghĩ ra lý do, chỉ biết là chờ đến lúc tỷ thí sẽ rõ, bèn hô lớn: "Thời gian không còn sớm, các tông mau đến rút thăm đi. Lần này cá nhân chiến, hình thức sẽ là xa luân chiến. Nơi này có ba que trúc, phía trên có đánh số. Hai người đầu tiên sẽ chiến với nhau, một phương thua sẽ chiến với người thứ ba, sau đó người thứ ba lại chiến với người thắng. Kết quả sẽ định ra thành tích cá nhân chiến." Nói xong, trong tay trưởng lão sáng lên, xuất hiện một ống trúc. Trưởng lão của Huyền Thiên Tông và Ngự Thú Tông liếc nhìn nhau, đều ào ào tiến lên chuẩn bị rút thăm. Ba người dân sát thì lại nhìn về phía cửa ra vào, nhưng thấy Trác Phàm vẫn chưa xuất hiện, trong lòng nóng như lửa đốt. Trưởng lão, nhân mã của chúng ta còn có một số việc trì hoãn, có thể đợi một lát hay không?" Dương Sát cười lấy lòng hỏi ra. Trưởng lão kia lạnh lùng nói: "Thời gian đã đến, không ai có thừa thời gian chờ các ngươi, ngươi tranh thủ rút thăm đi. Nếu như vậy vận khí các ngươi tốt, rút được vị trí thứ ba thì còn thời gian đó." Tuy biết như thế, có điều... Dương Sát gãi đầu, đôi chân mập mạp cứ di di trên mặt đất mãi không tiến lên được. Trưởng lão Bình Phán thấy thế liền giận dữ quát lớn: "Ngươi có rút thăm không? Không rút thăm coi như bỏ quyền." Ta rút là được mà." Dương Sát cuốn lên rồi khổ sở đi lên phía trước. Âm Sát chợt hét lên một tiếng giận dữ: "Dương Sát, chọn cho tốt vào." Dương Sát lập tức giận dữ quát lên: "Có gan thì ngươi thay ta mà chọn đi." Âm Sát làm ra dáng vẻ vô tội: "Ngươi tự nhiên đi, coi như ta chưa nói gì." Dương Sát đầy vẻ u sầu, do dự đến trước mặt trưởng lão, bên cạnh là hai trưởng lão Phương Dịch, Phương Địch đang cười âm hiểm, trong lòng hắn đang mắc tổ tông 18 đời nhà Trác Phàm. Thằng ranh con này làm sao còn chưa đến? Dương Sát cung phục mời. Vân trưởng lão cười xấu xa nói ra. Dương Sát hung hăng trừng Vân trưởng lão, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Lão như này thật đủ khốn nạn, nếu không có chúng ta, các ngươi có thể bình an đến nơi đây sao? Bây giờ thấy chúng ta gặp nạn thế mà còn cười tươi rói rói. Ngươi chờ đó cho lão tử." Dương Sát kìm nén cơn giận, khẽ cắn môi, vung tay lên, đôi tay mập mạp luồn vào hộp gỗ. Lúc hắn rút ra một que trúc nhìn xuống, hắn giật mình, vẻ mặt như có xúc động muốn òa khóc. "Thế nào, rút được sâu mấy?" Quỷ sát thấy thế thì trầm mặt xuống, vội vàng vọt lên hỏi. Dứt sát vạn phần xấu hổ đưa que trúc cho hai người, còn nói: xin lỗi nhé, vận khí không tốt lắm, trút được số 1. Hai người âm sát chỉ biết thở dài một hơi. Vân trưởng lão là và Lỗ trưởng lão thì thoải mái cười to. Bây giờ đệ tử bọn họ không tới, vòng thứ nhất không đánh, mất điểm, đây chính là tổn thất không hề nhỏ. Nhìn hai người một bộ tiểu nhân đắc chí cười trên nỗi đau người khác, Dương Sách hận đến nghiến răng, lại chẳng thể làm gì. Hai lão đầu cũng tuần tự rút ra hai tấm thẻ, Ngưu Thú Tông là vị trí thứ hai, Huyền Thiên Tông là thứ ba. Hay à, vốn định triển lộ uy phong của tông ta, không ngờ Ma Sát Tông vậy mà không ai ra trận. Lão tử kêu bọn họ đừng lên đài, bọn họ còn thật sự không dám lên đài sao? Thôi, chúng ta cũng vẫn là chiếm lời đó. Hôi Hùng khinh bỉ xì cười. Đột nhiên một giọng nữ vang lên: đệ tử Ma Sát Tông còn chưa tới, không bằng hai tông chúng ta trao đổi, Huyền Thiên Tông chúng ta lên trước đi. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng, mới thấy là đám người Thủy Nhược Khoa đang ôm quyền trước mặt trưởng lão Bình Phán. Dương Sách cảm kích nói: vẫn là nha đầu ngươi có lương tâm, trưởng lão Huyền Thiên Tông nguyện ý trao đổi với chúng ta để bọn họ lên trước đi. Hắn vừa dứt lời, Vân trưởng lão đã gầm thét nói: bậy, chúng ta không đồng ý. Sau đó lại ôm quyền nói ra: trưởng lão, đệ tử của ta hồ ngôn loạn ngữ, đừng nghe nàng. Rồi xong hắn lại quay người hung tợn trừng Thủy Nhược Khoa, trách mắng: Nhược Khoa, người nói mò gì đấy, còn không mau lui xuống. Thủy Nhược Khoa run lên nhìn Dương Sách, chỉ biết đưa một ánh mắt xin lỗi, bất đắc dĩ thở dài rồi lui về. Nàng thấy đây là cơ hội báo ân, báo ân Ma Sát Tông cứu trợ, nhưng nàng cũng hiểu ý trưởng lão, Ma Sát Tông có trắc phàm thật sự quá mạnh, lần này có thể để bọn họ mất một lượt điểm là không gì thế thôi, có thể tốt hơn. Chỉ là lương tâm mọi người cũng rất băn khoăn, đây không phải chính là vong ân phụ nghĩa sao? Sở Quốc Thành từng là lâu chủ Hoa Vũ Lâu, trải qua các loại chuyện loại người lục đục với nhau thì hiểu được, nên thản nhiên nói: sư tỷ, bây giờ chúng ta đã là thù địch thì không cần thiết thủ hạ lưu tình, còn nữa chút chuyện nhỏ như vậy không làm khó được người kia. Tất cả mọi người sững sờ thầm nhủ, Quân Thành không phải thích Trác công tử sao, sao bây giờ lại không cân nhắc cho hắn chứ, chẳng lẽ vì yêu quá là không được hồi đáp nên biến thành hận sao? Chỉ là các nàng làm sao biết được, người hiểu Trác Phạm nhất là Sở Quân Thành, Trác Phạm cần gì không cần gì, trong nội tâm nàng đều nhất thanh nhị sở. Chuyện nhỏ nhặt như thế này rất rõ ràng là không cần các nàng ra tay giúp đỡ. Vân lão nhi, ngươi thực không có lương tâm, còn tự dưng chính đạo tâm môn ngươi còn không bằng một nữ hoa. Dương Sát khinh thường châm chọc nói. Vân Đưa Lắp cười lạnh: Huyền Thiên Tông chúng ta không có bất kỳ liên quan gì Ma Sát Tông các ngươi, lúc trước các ngươi cũng đã nói rất rõ ràng, đường lớn lên trời mặc người đi, các ngươi đi được vì sao chúng ta không đi được chứ? Chúng ta không nợ các ngươi cái gì, bây giờ hai tông lại đang cạnh tranh, chúng ta càng không cần thiết phải có lương tâm với các ngươi. Ngươi! Dương Sách giận dữ tức giận đến đỏ bừng cá mặt, thầm thận: Huyền Thiên Tông quả nhiên là lang tâm cẩu phế, làm ra vẻ đạo mạo, sợ biết thế lúc trước không nên xuất thủ tương trợ để bọn họ chết hết trong tay Vi Ma mới tốt. Mọi người không rõ nội tình, tất nhiên không biết ân oán gì hai bên. Vi Ma biết rõ liền khinh bỉ nói thầm: cái gì mà chính đạo tông môn, chỉ là một đám người phong ân dối trá, Ma Sát Tông vì vậy mà không thể tham chiến, thật là đáng tiếc. Còn con quái vật kia, đệ tử Ma Sát Tông có đến hay không? Nếu như không đến, vậy trận này coi như thua. Trưởng lão Bình Phán lạnh lùng nói. Đúng là vào lúc này, một cổ khí thế cực kỳ cường hãn tràn vào trong hội trường, khiến không ít người khí tức trì trệ. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên: xin lỗi nhé, đệ tử Ma Sát Tông đến rồi đây. Rốt cục cũng đến. Tất cả mọi người chầm chầm nhìn về phía lối ra vào, ba vị công tử Hàn Gia cùng Viêm Ma càng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ba người Dương Sắc hai mắt tỏa sáng, quá thật muốn cảm ơn trời đất, tạ ơn tổ tông. Ông trời ta ơi, bọn họ kịp thời đuổi tới rồi, chậm thêm một dù là một chút xíu nữa, hắn sợ sẽ thua trắng mất. Ầm ầm ầm. Từng tiếng bước cho chân to dần, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về chỗ đó. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người là vẽ Tà Dị Tiết Tung của Tác Phàm. Ngay sau đó, phía sau anh, bọn người Thích Trường Long, Bạch Biện, Khuê Lan từng người tiến vào, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tản ra hàn ý, giống như từng con hung thú chuẩn bị tìm kiếm con mồi của mình. Rồi khi mọi người cảm nhận được khí thế cường đại mà ngưng tụ trên người bọn họ, tất cả đều giật nảy cả mình, đồng loạt hít sâu một hơi. Cho dù là Viêm Ma và ba vị công tử Hàn Gia cũng sợ hãi kêu lên: "No way!" Trừ Trắc Phàm vẫn là thần chiếu cảnh tam trọng, mọi người khác lại đều đã thoát thai hoán cốt, khí thế không thể ngăn được mà tản ra. Đầu tiên là ba người Thích Trường Long, Lục Hạc, Bạch Luyện, ba người từng là đệ tử mạnh nhất Tinh Anh Môn đột phá hóa hư cảnh mà lại đều không ngoại lệ. Đều một đường thế như trẻ tre đột phá đến hóa hư tam trọng. Quỷ Hổ là hóa hư cảnh nhị trọng, Khuê Lan, Nguyệt Linh thì đột phá đến hóa hư cảnh nhất trọng. Chỉ có Thiết Ưng, Khuê Cương, Nguyệt Nhi bởi vì lúc trước dùng thông thiên đan, dược hiệu đã không quá rất rõ ràng Nhưng dù vậy, Viễn liên tục đột phá từ thần chiếu cảnh nhị trọng đến tận thần chiếu cảnh lục tầng. Kể từ đó, đệ tử Ma Sát Tông tuy chỉ có 10 người, 6 người đã là hóa hư cảnh, 3 người trên thần chiếu cảnh ngũ trọng, chỉ có thần chiếu cảnh tam trọng là Trác Phàm vẫn là con quái vật thâm tàng bất lộ, hư cảnh cũng như chỉ có thể hóa hư cảnh cũng như thể nằm ra để cho anh vạch lông. Đội hình như thế, đừng nói là Hạ Tam Tông, cho dù là Trung Tam Tông cũng đã làm cho người ta hoảng sợ, sẽ sợ chỉ có đệ tử Thượng Tam Tông mới thể so sánh. Vì mà bất giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng đã xuất hiện sự do dự. Nhìn như vậy, chẳng những là cá nhân chiến rất khó khăn, à không, cá nhân chiến cũng hết con mẹ nó hy vọng với con quái vật kia, mà đoàn chiến đều thêm phiền phức ra. Hàn Vân Phong trừng mắt nhìn lão nhị lão tam chất vấn, cái này đây là có chuyện gì chứ? Ma Sát Tông hơn một nửa đều là hóa hư cảnh, các ngươi đến Ma Sát Tông ngắm cảnh sao? Tình báo trọng yếu như vậy mà cũng mù mờ sao? Cái này hai người Hàn Nhị Thiếu cũng mơ màng khó thể tin, nhìn xuống phía dưới lắp bắp nói, chúng ta cũng không biết là bọn họ chui từ đâu ra chứ. Rồi rất nhanh Hàn Nhị Thiếu nhận ra mấy người Thích Trường Long trong đội ngũ, đây không phải là người đã bị hắn đánh cho răng rơi đầy hết đất hay sao? Sao có thể trở nên mạnh như vậy chứ? Như là gặp phải quỷ, Hàn Nhị Thiếu vội vã chỉ vào họ hét to, đại ca, mấy tháng trước ba người kia vẫn là thần chiếu cảnh cửu tầng bát tầng, làm sao có thể biến thành hóa hư cảnh tam trọng? Vô lý vãi lờ. Hàn Văn Phong giật mình, cái gì? Người đó bọn họ trước đây không lâu còn chưa đột phá hóa hư cảnh sao? Rồi hắn nhìn chằm chằm ba người kia, rồi lại nhìn Hàn Nhị Thiếu, khó thể tin lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sao có thể được chứ? Lão nhị, bằng vào tài lực của Ma Hồn Tông chúng ta, người vừa đột phá độ hóa hư cảnh Ma Sát Tông nhỏ nhỏ, làm sao thể trong thời gian ngắn như vậy để những người này liên tục vượt 4 cấp đột phá tới hóa hư cảnh tam trọng chứ? Hàn Nhị Thiếu cười khổ lắc đầu, đại ca, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu như ngươi có công tin, có thể hỏi Tam Đệ, lúc đó hắn cũng có mặt đó. Không sai, bọn họ làm sao lại đột phá nhanh như vậy, thật sự là gặp quỷ rồi mà. Hàn Thanh Thiếu vội vã gật đầu nói ra. Vẻ mặt Hàn Vân Phong ngưng trọng vô cùng, thản nhiên nói, nhìn như vậy Ma Sát Tông thật sự không thể coi thường, đây đã không phải có thể uy hiếp được chúng ta hay không, mà là chân chính có thực lực thay thế chúng ta hay không. Cho nên kế hoạch có biến, chúng ta nhất định phải tránh Ma Sát Tông, chuyển tới hai đại trung tam tông khác. Chỉ cần chúng ta không phải là lót đáy, Ma Sát Tông cho dù nhập trung tam tông cũng không uy hiếp được chúng ta. Hai người nghe thế đều nghiêm túc gật đầu. Bây giờ Ma Sát Tông trâu bò quá rồi, động vào bọn họ là hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Đột nhiên Hàn Văn Phong mở miệng, đúng rồi, lần trước các ngươi nói người kia là ai, có trong sáu hoa cảnh hóa hư cảnh kia không? Hai người chậm rãi lắc đầu, rồi Hàn Tam Chiếu chỉ vào Trác Phàm, trong mắt hiện lên vẻ kiên dè sâu xa nói, đại ca, là tiểu thư kia, người chưa có thấy tu vi hắn thấp nhưng thực lực lại mạnh như con quái vật vậy, không cần ngươi nhắc nhở ta biết. Hàn Văn Phong hừ nhẹ một tiếng, mấy hóa hư cảnh thế nhưng mà cam nguyện đi phía sau hắn, xem ra người này xác thực thâm tàng bất lộ, thủ đoạn phi phàm. Nếu có người cho là hắn là chỉ là thần chiếu cảnh tam trọng mà khinh thị, nhất định sẽ an hành. Hàn Văn Phong trầm tư thật lâu, bắt đầu dậy thở dài, sáu hóa hư cảnh cộng thêm con quái vật thâm tàng bất khả trắc, nội tình Ma Sát Tông hôm nay sâu không thấy đáy, chúng ta kịp thời chuyển dời mục tiêu mới là thượng sách. Chỉ là ta vẫn thấy kỳ quái, đến cùng là cao nhân phương nào có thể trong thời gian ngắn như thế giúp cho họ tu vi tăng tiến đến trình độ như vậy, quá thật là kỳ tích. Ở một phương khác, ba người dân sát thấy Trác Phàm mang theo đội ngũ uy vũ hùng tráng như vậy đến, đều kinh ngạc đến sững sờ. Ngay sau đó chính là vô tận hoan hỷ xông lên tới ót. Trác Phàm, người đến rồi, trái lại cho lão tử một phần kinh hỷ lớn như vậy, lão tử yêu chết người mất. Dương Sách khoa trên mũi tay nhào tới ôm chặt lấy Trác Phàm. Trác Phàm liều mạng tránh thoát, mới thoát được bàn tay gần như là điên cuồng ôm lấy anh. Trác Phàm hung tợn trợn mắt, lăn, lão tử không có khẩu vị này. Người không thích thì thôi, vừa rồi chỉ là ta khó kiềm chế thôi mà. Dương Sách không chút bất bản nào, vui cười nói. Sau đó khó tìm tỉ mỉ xem xét các đệ tử, càng xem lại càng thích, càng xem càng hưng phấn, thầm khen tiểu tử này còn thật là thần linh, chưa tới nửa năm quá thật làm cho đến đệ tử thoát thai hoán cốt thật. Trác Phàm quá thật là nhân vật sáng tạo ra kỳ tích, vô nguyệt có thể đưa hắn vào tâm môn, quá thật là nhặt được bảo bối. Âm Sát Quỷ Sát cũng gật đầu không ngừng, hưng phấn cười to. Một nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông thấy tình cảnh này thì lạnh toát cả người, nhất là Vân trưởng lão biết Trác Phàm khủng bố, vốn đã có mang đề phòng với Ma Sát Tông, nhưng khi đó thì còn tốt, Trác Phàm cho dù mạnh hơn nhưng chỉ có một mình anh, bây giờ thì quá tốt rồi, còn quái vật này biến toàn bộ đệ tử Ma Sát Tông thành quái vật hết một lượt, vậy mà họ còn đánh cái gì à, trực tiếp nhận thua cho sạch. Đám người Tiểu Nhân Khoa cũng ngây ra, kinh ngạc nhìn không biết nên nói gì cho tốt. Những người này còn là cương thi tay chân cứng ngắc, hành động bất thiện sao? Sao mà thoáng một cái đã trở nên khủng bố như thế? Sở Quân Thành cười nhạt, các ngươi thấy ta nói đúng không? Chuyện nhỏ nhặt như thế này, Từ Hắn sẽ xử lý tốt. Chúng ta chỉ cần coi bọn là địch nhân, toàn lực ứng phó là được. Quân Thành, người nói nghe ngon thế, một đám hóa hư cảnh làm sao toàn lực ứng phó được chứ? Thủy Nhi Khoa khổ sở nói, bây giờ nàng còn hy vọng Ma Sát Tông thua trắng một lượt đó. Chỉ ít bây giờ bọn họ có chiến lược như thế này, cho dù thua trắng một lượt thì 10 phần khí thế hai tông khác căn bản không thể so nổi. Nàng lại chợt kinh nghi nói ra, à đúng rồi, ngươi vừa mới nói bọn họ đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy đều là do Trác Tiên Sinh làm sao? Hắn làm kiểu như vậy ha, ta nào biết. Tóm lại ta chỉ biết hắn là người có thể sáng tạo kỳ tích. Sở Quân Thành nhìn Trác Phàm đầy thâm tình thản nhiên nói ra. Chúng nữ nghe thế thì càng thêm kinh ngạc, hóa ra vì Trác Tiên Sinh này chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả thủ đoạn cũng đều nghịch thiên như thế, quả nhiên là quái vật danh phó với thực ra. Mọi người nhìn Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ, bọn họ như vậy càng khiến Tuyên Chiếu Vũ càng thêm cay cú đến đỏ bừng mắt. Trưởng lão Bình Phán mở to mắt hết cỡ, không ngừng nhìn kỹ lại bản danh sách trong tay, bị cả kinh đến hoảng cả tay chân. Ma Sát Tông là cái quỷ gì vậy chứ? Mấy ngày trước không phải đều là thần chiếu cảnh hay sao? Lại còn toàn là dưới thần chiếu cảnh ngũ trọng, sao bây giờ biến thành hóa cảnh hết một lượt thế? Chỉ có đúng một người là dưới thần chiếu cảnh ngũ trọng. Hắn cứ lật đi lật lại danh sách, đôi tay khô gầy bỗng nhiên ngừng lại, hơi trì trệ một lát, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của hai vị trưởng lão giữa cửa. Lần này Ma Sát Tông phát tài à, lại dám dùng cương thi đan ma luyện đệ tử. Nghĩ đến đây, trưởng lão kia mới hiểu ra, thầm nhủ, trong này có cao nhân thế mà có thể sử dụng phương pháp huấn luyện ít thấy như thế trong thời gian ngắn để có thực lực đệ tử. Cách làm như vậy song làm việc bọn họ chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thực hành, người này thế mà dùng thông thạo như thế, có thể thấy được thủ đoạn thật là cao minh. Trưởng lão kia cảm thán, xem ra lần này xong hội phải phiên giang đảo hải, Ma Sát Tông bay lên trời. Tốt, Ma Sát Tông cùng Ngự Thú Tông bắt đầu cá nhân chiến, đệ tử song phương mở đến rút thăm. Bình Phán trưởng lão cao giọng nói. Lúc hắn nhìn sang Hôi Hùng lại chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn đều không đang ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đúng là chưa chiến đã muốn thua. Ngơ ngác nhìn sáu đạo khí thế cường hãn kia, Hôi Hùng xám cả mặt lại, thân thể run lên cầm cập, nhìn sư phụ hắn mà sắp quả khóc, nghẹn ngào nói, sư phụ hắn bỏ họ gian lận. Ba ngày trước rõ ràng bọn họ đều là một đám già yếu tàn tật, làm sao bây giờ để biến thái như vậy, bỏ họ gian lận, đúng vậy à, làm cái quỷ gì vậy chứ? Lỗ trưởng lão ngơ ngác nhìn mọi người Ma Sát Tông có một xúc động muốn òa khóc, trong lòng thầm mắng, đám gia hỏa này là cảnh đá sao? Sao có thể trong ba ngày đề cao nhanh như vậy? Quả thực không phải là người, căn bản chính là một bầy quái vật ra. Hôi Hùng do dự cả nửa ngày rồi mới kiên định nói, sư phụ, vòng thứ nhất chúng ta thua chắc rồi, hay chúng ta bỏ quyền đi, để tinh lực dùng đối phó với Huyền Thiên Tông, đánh với đám này, ta bị đập chết mất. Cái cờ! Lỗ trưởng lão mắng to, oán hận nói, người biết cái gì? Xong đại hội chính là sợ có người lấy việc bỏ quyền mà nhằm vào một tông môn nào khác, tất cả đều tính là kết quả cuối, người bỏ quyền chính là chẳng có được cái gì. Hôi Hùng bất đắc dĩ nói, nhưng sư phụ à, dù chúng ta có tỷ thí chúng ta vẫn thua chắc cả, người xem mấy người kia đi, ta cảm thấy lúc chúng ta đến Ma Sát Tông chúng ta bị Tạ Vô Nguyệt đá lừa, thứ hắn cho chúng ta xem chính là đệ tử yếu nhất của hắn, đám người này mới thật sự là tinh anh môn. Lỗ trưởng lão giật mình cũng tức giận, hắn vạn vạn lần không nghĩ đến Tạ Vô Nguyệt đường đường là nhất chi tông chủ, vậy mà lại chơi trò tiểu nhân, có người đến cửa luận bàn, đệ tử lại không ra nghênh chiến, nếu truyền đi chẳng phải là nhục nhã chiếm tông chúng ta sao? Nhưng bây giờ ngay thời khắc nguy cấp, hắn không còn đố kỵ như vậy, suy nghĩ một chút bèn nói, đồ đệ, ngươi không cần quá lo lắng, bọn họ tuy có 6 kẻ mạnh nhưng tương tự cũng có 4 kẻ yếu, chỉ cần mình vận khí tốt lỗ thể lấy được một chút điểm. Nghe vậy Hôi Hùng nhìn cận doanh Ma Sát Tông, sau đó khẽ gật đầu, sư phụ ngài nói có lý lắm. Rồi ánh mắt hắn dừng trên thân Trác Phàm, chỉ Trác Phàm nói ra, sư phụ, tiểu tử kia chỉ có tu vi thần chiếu cảnh tam trọng, nếu ta chọn hắn thì không có gì thể tốt hơn. Khởi đầu một bi kịch. Lỗ trưởng lão quay đầu nhìn Trác Phàm khinh thường bĩu môi, rồi lại quay sang gõ đầu Hôi Hùng mắng chửi, thứ đồ không có tiền đồ, bên kia có 4 thần chiếu cảnh, ngươi lại chọn tên yếu nhất, xin người, ngươi là thần chiếu cảnh cửu tầng đó, không thể chọn tên đó, tiểu tử kia để sư đệ ngươi giải quyết, như vậy chúng ta mới thể tăng thêm phần thắng. Tiểu tử thúi chỉ biết nghĩ cho mình. Sư phụ, người cũng nói rồi mà, rút thăm xem vận khí, đâu phải ta muốn chọn là được đâu, ta chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Hôi Hùng ôm chặt đầu, vạn phần ủy khuất nói ra. Lỗ trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu tử này nói đúng, có điều rất nhanh là hung ác mắng chửi, lão phụ lại giận ngươi không có chín tiến thủ, không phải mắng ngươi không suy nghĩ lung tung, cường giả phải dũng cảm khiêu chiến với kẻ mạnh, như thế mới thể mạnh hơn, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc bắt nạt mấy kẻ yếu rồi cho đó là tài ba, thứ không có tiền đồ. Hôi Hùng co rút đầu lại, buồn bực gật đầu. Các đội đến rút thăm đi, chỗ này có hai hộp gỗ, bên trong có 10 thẻ đánh dấu dãy số, mỗi người rút ra một tấm, hai người cùng số thẻ sẽ là đối thủ của nhau, trận tự giao chiến cũng quyết định từ đó. Với dứt lời, hai đạo quang mang lóe qua trên hai cánh tay trưởng lão Bình Phán, xuất hiện hai hộp gỗ. Trác Phàm đi lên phía trước, thờ ơ vươn tay vào lấy ra một thẻ đưa cho trưởng lão xem xét. Trưởng lão hơi gật đầu, cất cao giọng nói: Trác Phàm rút được số 10. Ha, số 10, thật không biết người nào xui xẻ như vậy lại phải đánh với tên quái vật kia. Phía trên đài, Viêm Ma nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, một tiếng cười thanh đệ vang lên. Ha, Viêm Ma sư huynh, ngày bình thường ngay cả tên anh môn chúng ta giao chiến ngươi còn chẳng muốn nhìn, sau hôm nay lại có nhà hứng đến xem Hạ Tam Tông đánh nhau như vậy chứ. Ngay sau đó, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Ha, là Ngọc Mỹ à? Viêm Ma ồ lên một tiếng rồi thở dài than ngắn. Hạ Tam Tông chiếm thật sự là rất thối, lão tử cũng không có hứng thú. Có điều vừa đến đây, trong mắt Viêm Ma đột nhiên lóe lên một đạo quang mang sắc bén như một con sói đói, hung hăng nhìn chằm chằm một bóng người phía dưới, nghĩ năng nghĩ lợi. Có một người nam nhân đáng để lão tử cẩn thận đối đãi. Ngọc Mỹ giật mình nhìn thấy bộ dáng Viêm Ma hung ác như vậy, nàng run run kinh ngạc vô cùng, bởi vì nàng biết tâm tính Viêm Ma ham chơi, vạn vật không để trong lòng, duy nhất chỉ để trong lòng đó là Vũ Thanh Thu. Vậy mà bây giờ ánh mắt này còn sắc bén hơn khi nhắc tới Vũ Thanh Thu. Chẳng lẽ nơi này có kẻ mà Viêm Ma sư huynh coi trọng hơn cả Vũ Thanh Thu sao? Nhìn theo ánh mắt hắn, Ngọc Mỹ thấy Trác Phàm đang buồn bực ngán ngẩm, liền ngạc nhiên nói: Thần chiếu tam trọng cảnh sao? Đúng vậy à, thần chiếu tam trọng. Viêm Ma bất đắc dĩ gật đầu, rồi lại nghiến răng nghiến lợi mắng to: Mẹ cái thằng lừa đảo, lấy cái tu vi thần chiếu cảnh tam trọng làm ngụy trang đi khắp nơi, giả heo ăn thịt hổ, lần trước lão tử suýt chút nữa. Viêm Ma nói đến đây thì nhất thời nhớ đến bên cạnh còn có Ngọc Mỹ, liền im miệng. Ngọc Mỹ lại càng hiếu kỳ khẩn cấp hỏi: Lần trước làm sao? Không có gì, ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện không liên quan đến ngươi. Viêm Ma nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi xấu hổ mà đỏ bừng lên, hắn là thật sự khó thể mở miệng. Chẳng lẽ lại đi nói với người ta lần trước suýt chút nữa bị tiểu tử thần chiếu cảnh tam trọng làm thì sao, vậy mặt mũi hắn còn để ở đâu chứ? Nhưng hắn càng không nói, Ngọc Mỹ càng hiếu kỳ nhìn Trác Phàm, nàng nở nụ cười quý dị. Tiểu tử này thế mà có thể khiến Viêm Ma sư huynh tức thành bộ dáng này, thú vị đó. À, số 10, số 10. Phía dưới, Hôi Hùng vừa rút ra que trúc liền không nhịn được mà phá lên cười to, hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết. Sau đó ta mỉ cười Trác Phàm. Bình Phán trưởng lão cùng mọi người đều hiện ra vẻ khinh bỉ ra mặt. Lỗ trưởng lão mặt mò đỏ bừng, xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn dạy dỗ kiểu gì mà ra được một tên đồ đệ không có tiền đồ như thế? Không phải đã nói ngươi là thành chiếu cảnh cửu tầng lại đi đánh nhau với thành chiếu cảnh tam trọng, coi như đánh thắng là có gì đáng kiêu ngạo chứ? Bây giờ ngươi càng hưng phấn chỉ có thể đứng chứng minh ngươi càng là kẻ yếu mà thôi, thật là làm cho lão phu mất hết mặt mũi mà. Chỉ có những người biết thực lực của Trác Phàm thấy hắn như thế đều xì cười một tiếng, thầm thở dài nói: Ngu ngốc hả? Ngu hết đường cứu, hắn đánh với con quái vật kia có cái gì để cao hứng chứ? Đây là muốn đi đầu thai sớm à? Hà Tam Thiếu than nhẹ nói ra: À, Hạ Tam Tông lại có một con ngựa ô như thế, chỉnh thể thực lực ép thẳng tới Thượng Tam Tông, xem ra lần này có tâm môn Thượng Tam Tông sẽ xuống ngựa hay không thì không rõ, nhưng địa vị Trung Tam Tông khẳng định có người khó giữ được. Ngọc Mỹ tán thưởng, rồi không biết vô tình hay cố ý nói ra: Đại hán ngự thú tông kia thế mà chọn được tên yếu nhất, thật sự là vận khí tốt à? Viêm Ma nghe thế lại cười lạnh: vận khí tốt khi rắm, hắn chết chắc rồi. À, sao để như thế? Ngọc Mỹ mày nghi hoặc nói: Bò chân địch 6 tầng tu vi, chẳng lẽ tiểu tử kia có khả năng thắng được sao? Viêm Ma trợn mắt, nào dám nói thẳng, đánh với tên này chẳng khác nào tự sát, nhưng tất nhiên không dám nói ra miệng. Ngọc Mỹ là càng thêm hiếu kỳ, đôi mắt càng thêm chăm chú nhìn Trác Phàm. Nơi mà Sát Tông nghỉ ngơi, Dư Sắc nhìn những hùng tráng chi sư trước mặt, tâm tình kích động nói ra: Các vị huynh đệ tỷ muội, thấy các người cường hãn như thế, lại tự cảm thấy cực kỳ vui mừng, cảm thấy lần này chúng ta có thể đánh thẳng đến Trung Nam Tông. À, nói điểm chính đi. Trác Phàm đạm mặt nói. Dư Sắc trì trệ rồi cười cười khoát tay, lại không coi là ngang ngược, vẫn vui vẻ nói ra: Vốn còn muốn khen ngợi các ngươi thêm, nhưng các quan gia nói như vậy, vậy ta cũng nói điểm chính đi. Trọng điểm chính là lần nữa, lát nữa đánh với người thủ tông, các ngươi thủ hạ lưu tình cho ta, đánh ngã bọn họ là được, tuyệt nhiên đừng làm bị thương bọn họ. Vì sao chứ? Lục Hà sững sờ, cái thằng lợn Hôi Hùng kia lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, chúng ta đã muốn dạy dỗ hắn từ lâu, bây giờ có cơ hội, sao lại kêu chúng ta thủ hạ thủ lưu tình chứ? Dư Sát nghiêm mặt nói: Không phải hạ thủ lưu tình mà chính là sát lược, nếu như chúng ta đã thương bọn họ thì chẳng khác nào giúp Huyền Thiên Tông, các người cũng biết cái đám vong anh phụ nghĩa đó mới đáng là căm ghét nhất. Vừa nghe được lời này, mọi người sáng bừng mắt, ngay sau đó tất cả đều cười lạnh. Dư Sát lại cường điệu nhắc nhở Trác Phàm: Nhất là người đó đừng có vì nữ nhân kia mà không để ý tới lợi ích tông môn mình. Tháp Phàm đạo mạc gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Còn nữa, nàng cũng có thực lực, cho dù hôi hùng lên cũng không thành vấn đề, ta không lo lắng.